Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, bắp thịt làm phản, tuy nói loại này chậm chậm rèn luyện không sánh được dùng, điểm tiến hóa, nhanh chóng tăng lên. Thuộc tính mang đến chỗ tốt, nhưng cũng muốn có vẻ kiên cố nhiều lắm, càng thêm cân đối. Những này bé nhỏ điện lưu hẳn là chính là cái kia kiếp lôi bị hấp thu sau khi mang đến biến hóa. Theo vệ tiểu bắc tướng thân thể mình từng bước kiểm tra một phen sau khi. Không khỏi thoáng nhíu nhíu mày. Cả người phần lớn địa phương đều rất tốt, nhưng chỉ có một chỗ có chút vấn đề nhỏ. Dưới rốn ba tấc nơi huyệt quan nguyên. Cái này huyệt đạo chính là trưởng quản sinh sản hệ thống huyệt đạo. Trong huyệt đạo sản sinh thật hống. Hầu như cùng đan điền đánh đồng với nhau, thực tại để vệ tiểu bắc có chút kinh dị, nhưng ở từ quan sát kỹ một phen sau khi, vệ tiểu bắc lông mày liền nhíu chặt rồi, này quan nguyên không ngừng sản sinh thật hống dĩ nhiên là đồ chơi kia bên trong tinh. Khí chuyển hóa mà đến, phát hiện điểm này sau khi, vệ tiểu bắc xem như là hiểu rõ ra, đây chính là đạo trong môn phái nói tới luyện tinh hóa khí. Nhờ hiện đại mạng lưới lợi ích, vệ tiểu bắc đối với đạo môn sự tình thoáng biết một ít. Cánh cửa này bên trong tu hành đại khái chia làm bốn cái cảnh giới. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, này cái gọi là luyện tinh hóa khí trên thực tế lại gọi là thải duyên. Đánh duyên, phương pháp tu luyện chính là đang tu luyện thì, tướng dưới đan điền khí đạo nhập, nào đó. Trong túi, lập tức liền có thể tướng nào đó trong túi dự trữ thân thể tinh túy hóa thành nội khí. Để tăng cường nội khí, mà vệ tiểu bắc hiện tại thật hống so với nội khí trái lại muốn cao hơn một cấp. Bất quá này huyệt quan nguyên tự mình luyện hóa nào đó trong túi thân thể tinh túy. Đem hóa thành thật hống, trái lại cùng này luyện tinh hóa khí có chút tương tự. Muốn nói tới đối với vệ tiểu bắc tự thân mà nói là mới có lợi. Này giống như là vệ tiểu bắc nắm giữ hai cái đan điền. Một cái trong đan điền sản sinh thật hống gần như toàn thân huyệt đạo ba xong rồi. Bất quá, đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng rõ ràng, tại sao đều nhanh thời gian một năm, đồ thanh thanh không có mang thai. Muốn nói khoảng thời gian này, chỉ cần vừa nhìn thấy vệ tiểu bắc, vệ mẫu đều sẽ lải nhải hai câu hai từ sự tinh. Đồ thanh thanh là thanh khâu một mạch không già, nhưng như nàng như vậy đã hoàn toàn hóa thành hình người. Mọc ra cửu vĩ hồ tiên tới nói, cùng nhân loại là không có gì khác nhau, như thế có thể mang thai. Bây giờ nhìn lại, này không thể mang thai vấn đề liền xuất hiện ở trên người mình. Đáng ghét huyệt quan nguyên trực tiếp liền đem chính mình những thứ đó cho luyện hóa thành thật hống. Này nơi nào khả năng để đồ thanh thanh mang thai. Vệ tiểu bắc thử một chút, muốn khống chế lại này huyệt quan nguyên đối với tinh túy luyện hóa. Ban đầu cũng còn tốt, xác thực khống chế lại, nhưng chuyển tức, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình trong lòng một luồng khí nóng bắt đầu cháy rừng rực. Không thể không từ bỏ. Đương nhiên, đã có cái này thủ đoạn, vệ tiểu bắc trong lòng ít nhiều gì thở phào nhẹ nhõm mân ni tuy rằng vệ tiểu bắc cũng biết. Thực lực này càng cường đại, muốn sản xuất đời sau liền càng khó, nhưng người Hoa đối với đời sau coi trọng, cũng không phải người nước ngoài có thể tưởng tượng, bất hiếu có ba, không sau vì là lớn, quang câu nói này, liền có thể thấy được, lại nói, vệ mẫu ở phương diện này thúc giục gấp. Cũng làm cho vệ tiểu bắc thực tại có chút đau đầu. Đương nhiên, muốn nói vệ tiểu bắc hiện tại cùng luyện tinh hóa khí hoàn toàn tương tự. Cũng có chút không giống nhau là mani vệ tiểu bắc đã phát hiện một điểm. Theo thật hống cuồn cuộn không ngừng sản xuất, sau đó lại chậm rãi hòa tan vào thân thể các nơi. Khiến đến linh hồn của chính mình cường độ cũng đang chậm chậm tăng trưởng bên trong. Tuy nói loại tăng trưởng này hay là muốn chừng mấy ngày mới có thể tăng trưởng không? Một, nhưng cũng cùng đạo môn luyện khí hóa thần có chút tương tự. Đạo môn luyện khí hóa thần chính là ở luyện tinh hóa khí cơ sở trên. Tướng khí cùng thần dung hợp với nhau luyện, khiến khí tăng cường thần thủ đoạn. Như vậy, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể phản lão hoàn đồng. Nơi này thân, đại thể chính là tương đối cao cấp một điểm linh hồn. Cũng chính là nguyên thần ý tứ, thông qua luyện khí hóa thần làm cho tự thân linh hồn mạnh mẽ. Do đó phụng dưỡng thân thể, nói chung, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hiện tại trạng thái khá là có dường như một cái món thấp cầm. Cái gì cũng có, liền có vẻ hơi hỗn độn, tướng thân thể mình hết mức kiểm tra hiểu rõ một lần sau khi. Vệ Tiểu Bắc thì lại tướng sự chú ý chuyển đến, điểm tiến hóa trên. Điểm tiến hóa khoảng thời gian này cũng không có tăng trưởng. Vẫn là duy trì ở 41.800 điểm money sau đó. Vệ Tiểu Bắc lại nhìn một chút thuộc tính lan, nhìn thấy 95, không một sức mạnh thuộc tính, không khỏi ở trong lòng tính toán một chút, nếu như muốn tướng sức mạnh thuộc tính tăng lên tới 100 điểm. Mỗi điểm sức mạnh cần đầy đủ 4.000 điểm tiến hóa. Nói cách khác, cần 19.960 điểm tiến hóa mới có thể tướng sức mạnh thuộc tính tăng lên tới 100 điểm. Chính mình hiện tại, điểm tiến hóa, số lượng hoàn toàn đầy đủ. Như vậy, sự chú ý tập trung. Theo Vệ Tiểu Bắc tướng sự chú ý tập trung ở sức mạnh thuộc tính bên trên. Sức mạnh thuộc tính bắt đầu lấy không, không một tốc độ tăng lên, mà tiến hóa điểm thì lại lấy mỗi lần 40 điểm tốc độ tiêu hao. Quá trình này đại khái tiêu hao 20 phút, không lâu lắm cũng không tính ngắn. Đợi đến sức mạnh thuộc tính tăng lên tới 100 điểm thì Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được trên người bắp thịt bắt đầu tỏa nhiệt. Sau đó bành trướng, những này bắp thịt gần giống như trong nháy mắt nắm giữ tính mạng của chính mình. Tranh nhau chen lấn hướng ra phía ngoài liều mạng sinh trưởng. Thậm chí liền ngay cả trái tim thậm chí còn lá phổi bắp thịt đều cũng giống như thế. Nhưng loại này bắp thịt phong cuồng sinh trưởng. Nhưng không có cho Vệ Tiểu Bắc mang đến một tia thống khổ. Những này bắp thịt lúc này gần giống như sinh trưởng ở đứng thân thể người. Vệ Tiểu Bắc lấy một loại người đứng xem mục chỉ nhìn những này bắp thịt điên cuồng. Chúng nó thậm chí đột phá cái kia cứng cỏi da rẻ hạn chế. Dường như từng cái thịt trạng run dài, trường ra ngoài thân thể, sau đó rủ xuống đến. Lại lẫn nhau xoắn suýt quấn quanh ở đồng thời, hình thành nhìn qua cực kỳ khủng bố bắp thịt trùng hình thái. Được rồi, nếu như tướng lúc này Vệ Tiểu Bắc xin mời đến quay chụp phim kinh dị bên trong quái vật gì, cũng không cần chế tác đặc hiệu, một lần quá kính, trên thực tế, nếu như vẻn vẹn chỉ là bề ngoài trên khủng bố cũng còn tốt. Nhưng lá phổi, trái tim đợi các bộ vị bắp thịt xuất hiện loại biến hóa này sau khi thì có chút chí mạng, người có thể tưởng tượng một chút sao? Nguyên bản chịu đến đại não chỉ huy, không ngừng co rút lại, mở rộng để hút vào thở ra không khí, để thân thể thu được dưỡng khí lá phổi bắp thịt trực tiếp từ bụng chui ra, đồng thời cùng trái tim mở rộng đi ra bắp thịt rào cùng nhau. Toàn thân dưỡng khí, huyết dịch hết mức gián đoạn, vẻn vẹn quá thời gian 3 cái hô hấp, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Này vẫn là Vệ Tiểu Bắc thân thể đủ mạnh mẽ duyên cớ. Nếu như đổi thành người bình thường, đã cơn sốc hôn mê bất tỉnh, nhiều nhất duy trì 5 phút, sẽ xuất hiện não tử vong. Được rồi, trên thực tế, liền như thế mấy giây. Vệ Tiểu Bắc liền ý thức được thân thể mình xuất hiện bất ngờ. Những này bắp thịt không bị chính mình đã khống chế. Dùng Vệ Tiểu Bắc con mắt đến xem, liền có thể nhìn ra trong đó vấn đề chỗ ở. Những này bắp thịt trên mang theo từng tia một linh quang. Này liền mang ý nghĩa chúng nó sản sinh bước đầu đơn giản ý thức. Vâng, loại này ý thức trình độ đại khái cùng thảo lý trùng tương đương. Nắm giữ su cắt tị hung các loại hình sinh tồn. Cầu thực thậm chí còn sinh sôi bản năng. Nói cách khác, những này bắp thịt cũng không cho là mình hẳn là chờ ở Vệ Tiểu Bắc bên trong thân thể. Chúng nó càng khát vọng tự do, thậm chí ý đồ sinh sôi ra bản thân đời kế tiếp. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc thân thể lúc này mới phải xuất hiện quỷ dị như thế trạng thái đến. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc nhìn lá phổi của chính mình bắp thịt cùng cơ tim quấn quýt lấy nhau, làm ra các loại khó coi cử động thì không khỏi trong lòng không tên có chút thở dài. Muốn nói, chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình tựa hồ cũng không tính lạ kỳ. Chính là nếu như nói cho người khác biết, sợ rằng không một người sẽ tin tưởng thôi. Nhất định phải đoạt lại đối với mình những này bắp thịt quyền khống chế. Vệ Tiểu Bắc nhưng không hy vọng chờ một lát Hoàng Khôn lúc tiến vào. Nhìn thấy một bộ trắng toát khung xương cùng với một đống đã sinh ra con sâu nhỏ bắp thịt quái trùng. Cảnh tượng này quá đẹp, Vệ Tiểu Bắc đều có chút không dám tưởng tượng. Lấy Vệ Tiểu Bắc cường hãn thể chất, hắn đã suy tính ra chính mình đón lấy tồn tại thời gian. Khoảng chừng là nửa giờ. Được rồi, lá phổi không lại hô hấp không khí. Trái tim ngưng đập, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt tranh nhau chen lấn ý đồ trốn đi tình hình dưới. Vệ Tiểu Bắc sinh mệnh năng đủ kiên trì nửa giờ. Đã rất nghịch thiên rồi. Tâm thần chìm xuống, ở điều động hai cái đầu óc đối với tình huống bây giờ tiến hành suy tính sau khi. Vệ Tiểu Bắc đã tìm tới loại biến hóa này căn nguyên vị trí. Vậy thì là lúc này Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính đang tăng lên đến 100 điểm sau. Mặt sau cái kia siêu phàm thoát tục đã biến thành nhạt màu vàng nhạt kiểu chữ nhục thân thành thánh. Mà cái này nhục thân thành thánh, Vệ Tiểu Bắc biết đại khái ý nghĩa tư. Rất nhiều thần ma loại trong tiểu thuyết đã nói, người tu hành tu vi rất cao, ở khi còn sống liền có thể vũ hóa đăng tiên. Đương nhiên phong thần diễn nghĩa bên trong cũng đã nói, ở Khương Tử Nha phong thần thời gian, bởi Lý Tĩnh, Kim Trá, Mộc Trá, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, vì hộ phân tử bảy người ở trận này phong thần đại chiến bên trong cũng không có bị bia đỡ đạn. Hồn phách chân linh cũng không có bị phong thần bảng thu đến. Cho nên bảy người này ở phong thần sau khi là được thánh. Nói chung, nhục thân thành thánh đại thể ý tứ chính là thân thể cường hãn đến mức tận cùng các loại hình. Ý tứ, mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể đại thể liền đạt đến cảnh giới này. Nhưng đến cảnh giới này, Vệ Tiểu Bắc mặc dù một miếng thịt bổ xuống đến, khối này thịt cũng được cho là một cái bảo bối. Không nói nước lửa bất xâm, nhưng ở thời gian dài sau, khối này thịt không chắc liền có thể sinh ra linh trí. Trở thành một hoàn chỉnh sinh vật, muốn nói như vậy, vẫn như cũ có chút không cách nào giải thích Vệ Tiểu Bắc lúc này trạng thái. Nhưng nếu như tướng sinh mệnh tế đàn yếu tố này tăng thêm đi vào, như vậy hết thảy đều phù hợp logic, ngẫm lại biến dị nông mậu thị trường chỉnh đi ra những máu thịt kia quái vật là có thể nghĩ tới chỗ. Này, chỉ có điều, lúc này bởi Vệ Tiểu Bắc nhục thân thành thánh duyên cớ. Làm cho những này bắp thịt phẩm chất càng cao hơn, mà sinh mệnh tế đàn một ít ảnh hưởng cũng thuận theo bị phóng to. Do đó dẫn đến kết quả như thế này. Đã như thế, vấn đề liền trở nên dễ dàng giải quyết. Tâm thần chìm xuống, Vệ Tiểu Bắc cùng sinh mệnh tế đàn liên lạc với sau khi. Lập tức liền tướng sinh mệnh tế đàn sức mạnh áp chế đến mức thấp nhất độ. Mà theo sinh mệnh tế đàn sức mạnh bị áp chế. Vệ Tiểu Bắc hai cái đầu óc gia nhập vào đối với bắp thịt loạt khống chế chung đến. Những này nguyên bản sắp phiên thiên bắp thịt lập tức liền biến thành thành thật lên. Không ngừng bành trướng, xoắn xuýt quấn quanh ở đồng thời bắp thịt cấp tốc dọc theo đường cũ rụt trở lại. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc trong lồng ngực liền vang lên trái tim kéo dài nhảy lên nhẹ nhàng tiếng vang. Đồng thời lá phổi cũng khôi phục hô hấp công năng, cánh tay. Bắp đùi các loại vị trí bắp thịt cũng khôi phục nguyên trạng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.